Thiên thần trong ác quỷ. Chương 72, 72, đưa tới CAV Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình càng ngày càng trở nên xấu đi. Chưa có tín hiệu tốt nào kể từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ. Không khí bên trong đang lạnh lẽo bởi phòng phẫu thuật ra sao thì bên ngoài cũng lạnh lẽo như vậy. Ai nấy im lặng một cách đáng sợ mà có lẽ tưởng tượng khi đứng ở đấy thì có lẽ sẽ bị ngột ngạt bởi không khí lúc này. Bên trong mọi thứ đều đang rối rắm. Có những ca phẫu thuật trên đời này đều rất khó có thể thành công ngay được trong lần đầu tiên. Nhưng việc của Kailin thì đã bỏ qua những ca phẫu thuật đó rất nhiều rồi. Thể trạng hiện tại của cô chỉ cần dừng tay chân lại dù chỉ vài giây thì cô sẽ về với Chúa ngay lập tức. Họ không dám lơ là dù chỉ một chút, nhưng tim của cô lại suy yếu nghiêm trọng. Có thể nói dù điểm bắn không phải ở tim nhưng vẫn khiến cô lúc này lâm vào tình trạng nguy cấp. Đứng từ bên ngoài quan sát nhìn vào, Austin thật sự lo lắng cho Kailin. Đầu anh cũng rối rắm không khác gì những người kia nhưng anh đang cố để điều chỉnh cho tâm trạng trở về như trước để có thể nghĩ thông suốt. Lần này thì lại nhớ đến Vincent. Tuy rằng nhờ ông ta một lần rồi, nhưng có lẽ lần này ông sẽ đồng ý ngay. Chỉ cần không phải là người của Anthony thì đương nhiên ông sẽ giúp. Vậy là liền cầm điện thoại lên để liên hệ với ông. Đầu dây bên kia vừa bắt máy. Anh cũng gấp gáp để nói vấn đề chính. Có chuyện cần nhờ đến bên ông. Hiện giờ ông có thể đến ngay được không? Từ đầu dây bên kia vẫn là giọng nói nhàn nhã không có chút vội vàng nào. Nói thử xem là chuyện gì? Có người bị bắn. Sức khỏe đang giảm nghiêm trọng. Có lẽ ông biết con bé. Ông còn ở đấy chứ? Là con bé hay đi chung với tên đó? Đúng rồi. Tình trạng hiện tại thế nào? Đợi tôi một chút. Vì không biết là tình trạng đúng nhất của Kailin hiện nay nên Austin đã đưa cho người tham gia trong cuộc phẫu thuật để nói cho Vincent. Ông cũng đã nói sẽ đến đó sớm nhất có thể nhưng vẫn có cảm giác nôn nóng. Đợi chờ từng chút một. Cha mẹ Gian cũng chẳng kém phần. Khi biết Vincent sẽ đến thì họ đỡ lo hơn nhưng dù thế nào thì họ vẫn sợ Kailin không thể đợi được đến lúc đấy. Cô bây giờ từng tích tắc cũng có thể thay đổi cục diện. Từ Pháp qua Mỹ không phải là một quãng đường dài, nhưng nó cũng không hề ngắn. Các bác sĩ trong đó cũng chỉ có thể kéo dài thêm thời gian chờ đợi cho đến lúc đó. Bởi dù họ có nghĩ ra phương pháp nào thì cũng khiến tình trạng trở nên xấu đi hơn. Thậm chí đã truyền qua nhiều túi máu nhưng vẫn không thể cải thiện được việc thiếu máu trầm trọng lúc này của Kailin. Lúc Vincent tới thì cũng là lúc nhịp tim của Kailin ngừng đập. Người của ông còn không thể có thời gian mặc bảo hộ kỹ càng. Chỉ có thể vệ sinh để cùng hợp sức lúc này. Đứng bên trong nhìn tình trạng thực tại của Kailin. Vincent có chút nhói lòng. Nhìn cô trước kia đáng thương thế nào với những vết bầm tím. Giờ còn có thể tưởng tượng đến việc cô bị bê ấn ra làm sao. Chỉ cảm thấy thương hại cho cô biết bao bởi phải sống chung với những con quỷ như này. Vị trợ lý đứng bên cạnh xem xét tình hình mà đưa lên đề xuất. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa cô ấy tới CRV của chúng ta thì sẽ tốt hơn. Vật chất ở đây hiện đại tiên tiến, nhưng không sử dụng đúng cách thì cũng chỉ giống như đám phế liệu bỏ đi. Cô gái này hiện giờ nếu tắt bỏ các thiết bị sẽ ra đi ngay. Ngoài việc thử nghiệm SSS bây giờ thì tôi nghĩ không còn có cách nào khác. Dù sao cũng có thể thành công. Hoặc không, hướng mắt về phía đồ án của Kailin. Vincent trầm ngâm suy nghĩ. Trong đôi mắt ngầu đục của ông cũng đã trở nên có gì đó lắng đọng lại. Cứ vậy mà tiến hành đi. Vì điều này mà người của Vincent đã đi ra ngoài để thông báo cho mọi người biết. Ai cũng đồng ý ngoại trừ Gian. Việc anh không đồng ý khiến mọi người cũng phỉ khó chịu vài phần. Kẻ gây ra chuyện lại muốn kéo dài nó khiến nó phải thất bại. Phải hủy hoại nó thì có lẽ mới vừa lòng anh. Nhưng lần này cha mẹ anh cũng lên tiếng. Dù anh không cho thì cũng phải đưa Kailin đi cho bằng được. Việc này khiến thời gian càng bị kéo dài khiến tình trạng của Kailin càng yếu hơn. Để mọi việc được suôn sẻ hơn thì Vincent đã phải nghĩ cách để đưa Kailin đi bằng cách nào đó mà Gian không biết được. Thật may là căn phòng vệ sinh cho nhân viên được thông qua phòng. Mật khẩu thì người của gian biết nên cũng không có lo lắng. Tuy việc này khá khó khăn nhưng đưa cô đến đó được sẽ tốt hơn là nằm chờ chết ở đây. Đưa cô được lên khoang máy bay. Mọi thứ cũng được sắp xếp sẵn để đón tiếp Kailin đi đến. Còn Jan khi biết được tin còn ra tay với những người giúp đỡ đưa Kailin đi. Austin cũng bất bình, còn phải nhờ đến cả một hội đồng người để tiêm thuốc an thần liều mạnh cho anh. Tên điên này nếu không ngủ thì sẽ khiến nhiều người phải chết vì anh mất. Đã sai còn không nhận lỗi dù chỉ một chút. Cứ hết lần này đến lần khác khiến cô gái nhỏ phải chịu tổn thương thì mới vừa lòng anh. Một cách chương.